Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, hai câu nói sau. Bị miểu sát Dracula, Kamatai, Sikla tuy nhiên ngủ say ngàn năm, nhưng dù sao ác ma loại này vật chủng cùng thủ hộ địa cầu an toàn Pháp Sư xem như địch nhân vốn. Có. Tự nhiên cũng đã được nghe nói Kamatai, cái này khiến Sikla đối với Tô Thánh thân phận càng hiếu kỳ hơn. Từ Hali nơi đó biết Tô Thánh là cái có rất nhiều năng lực nhân loại cường hãn. Vừa mới nàng lại tận mắt nhìn thấy Tô Thánh phóng thích sắc kiêu bút khí tức. Bây giờ Dracula còn nói hắn là Kamatai Pháp Sư. Cái này khiến Sikla rất ngạc nhiên Tô Thánh thân phận rốt cuộc là cái gì. Dracula sẽ cho rằng như vậy là bởi vì kính tượng không gian. Xem như hấp huyết quỷ hoặc có lẽ là hấp huyết quỷ bên trong lão đại. Dracula loại này hắc ám sinh vật tự nhiên tránh không được sẽ cùng pháp sư liên hệ. Kamatai tuy nhiên chức trách chủ yếu là phòng ngừa mặt khác vĩ độ xâm lấn. Nhưng gặp được địa cầu nội bộ một chút hắc ám sinh vật tình huống cũng sẽ xuất thủ. Dracula xem chừng cũng thể nghiệm qua kính tượng không gian cho nên mới có thể một lần liền nhận ra. Nói đến Marvel thế giới hấp huyết quỷ xác thực không ít. Bất quá Dracula xem như tương đối nổi danh một cái. Tuy nhiên loại này tà ác hệ không tính là Marvel chủ yếu. Nhưng Dracula cũng sẽ xem như diễn viên quần chúng boss thường xuyên đăng tràng. Nhất là ở phim hoạt hình bên trong. Tô Thánh đối với hắn không biết gì, bởi vì hấp huyết quỷ nói như thế nào đây, cảm giác có chút đứng đầy đường a, nhất là ở Marvel thế giới bên trong hấp huyết quỷ quả thật có chút không đáng chú ý. Bất quá là Dracula tỉnh lại Sikla thuê Hali, cho nên con hàng này là có âm mưu gì a? Tô Thánh đều chẳng muốn mở miệng hỏi thăm trực tiếp một cái tâm linh năng lực thả tới Dracula hẳn. Là có một chút chống đối tâm linh xâm lấn năng lực. Nhưng ở Tô Thánh hung hăng như vậy, tâm linh năng lực căn bản vô dụng. Dracula thậm chí đều không có phát giác được mình bị xâm lấn, tất cả bí mật liền đều bị Tô Thánh biết được. Dracula sẽ phóng thích Sikla nguyên nhân rất đơn giản. Chính là muốn cho nàng trở thành Queen of the Undead, sau đó hắn tốt chim sẻ núp đằng sau. Về phần tại sao muốn thuê Hali, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đừng nhìn Dracula tại vampire bên trong rất nhiều bước, nhưng hắn vẫn như cũ sợ hãi ánh nắng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là thuê người khác nha. Người có thể đi chết. Dracula còn đang chờ Tô Thánh thừa nhận mình có phải hay không Kamatai. Pháp sư đây, kết quả Tô Thánh lại đột nhiên nói một câu. Muốn giết ta. Bằng ngươi, Dracula khinh thường hư lạnh thân thể hóa thành quang mang liền muốn thuấn di đối với Tô Thánh. Xuất thủ, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện ở Tô Thánh sau lưng huy quyền đánh qua. Nhưng lại tại nắm đấm còn không có đụng phải Tô Thánh thời điểm. Tô Thánh trên thân đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng. Sinh mệnh bạch quang. Bạch quang ở Tô Thánh trên người sáng lên phảng phất tạo thành một vầng sáng. Chói mắt sáng tỏ, mang theo một cỗ thánh khiết khí tức. Succubus theo bản năng kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách. Dracula liền thảm, hắn cách Tô Thánh gần nhất. Huống chi hấp huyết quỷ đối với cái này loại quang có thể nói hoàn toàn không có năng lực chống cự. Làm bạch quang lóng lánh trong nháy mắt hắn liền kêu thảm lên. Bị bạch quang chiếu rọi địa phương trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt. Thành cho, coi như Dracula phản ứng rất nhanh muốn né tránh nhưng vẫn như cũ không kịp. Hắn nhanh, có thể nhanh hơn được quang sao? Dracula nhưng không có vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ. Ngắn ngủi 1-2 giây. Dracula ngay tại trong ánh sáng biến mất hầu như không còn. Chết, đáng thương Dracula trăm phương ngàn kế đem Sikla tỉnh lại, thuê Hali hộ tống, lúc đầu định tới nhìn xem hộ tống tình huống. Không nghĩ tới tổng cộng đã nói hai câu nói, một câu ngươi là Kamatai Pháp Sư, một câu muốn giết ta, bằng ngươi sau đó liền chết. Hắn thậm chí đều không cùng Sikla nói lên một câu, cùng Hali nói lên một câu, chỉ có thể nói, suối quẩy tới trình độ nhất định, nếu là hắn sớm một ngày mà nói, có lẽ chuyện gì cũng không có. Cái đó, bạch sắc quang mang dần dần tiêu tán. Tô Thánh nhìn một chút góc hẻo lánh Sikla mỉm cười nói, ngươi vừa rồi gõ cửa. Có việc, ta nghĩ đi ngủ. Sikla theo bản năng trở lại, chính nàng cũng không phát hiện thanh âm của nàng biến không có lực lượng lên. Nàng hiện tại có chút e ngại Tô Thánh, vẻn vẹn vừa đối mặt liền miểu sát Dracula. Cái này, thực lực có chút đáng sợ a. Nàng bây giờ có thể xác định Tô Thánh tuyệt đối không phải Succubus. Bởi vì Succubus khẳng định không có cách nào nắm vững dạng này thần thánh lực lượng. Đi ngủ, Tô Thánh nhìn một chút ghế sofa khẽ lắc đầu, ngươi có thể ngủ ghế sofa. A, Sikla lên, tiếng, Hali lúc này tùy tiện từ trong phòng đi ra, vừa rồi đó là Dracula a. Ta cảm thấy hắn khí tức. Hắn bị ngươi giết, đúng vậy a, Tô Thánh thuận miệng nói, vì sao, ngươi vì sao muốn giết nàng? Hỏi cái này mà nói chính là Sikla, có thể là bởi vì Hali cái này quen thuộc hơn một chút người xuất hiện để cho nàng tỉnh táo lại. Quấy rầy chuyện tốt của ta, có tính hay không nguyên nhân? Tô Thánh thuận miệng nói, Sikla không nói. Nếu có người quấy rầy bản thân vẫn là có thể tiện tay liền giết chết ra hỏa. Đoán chừng nàng cũng sẽ làm như vậy. Người giết hắn, ta thuê thù lao làm sao? Hắn còn không có kết toán nha. Hali nói, thù lao. Tô Thánh ha ha cười cười. Hắn nhiều năm như vậy góp nhặt tài phú hẳn là so đáp ứng cho ngươi thù. Lao muốn nhiều a? Giết hắn trước đó ta đã tìm tòi trí nhớ của hắn. Quay đầu ta cho ngươi biết, ngươi có thể bản thân đi dò xét. Ân ân, Hali cao hứng liên tục gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.